Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyên truyền, nàng không nghe lầm chứ, nàng ban đầu chẳng qua là mong đợi một chút, ở quốc nội hay phía trên có thể có mấy tờ là tốt, không nghĩ tới Trần Như Hoa lại muốn giúp nàng ở quốc tế hay phía trên làm tuyên truyền, quá dọa người rồi, này tương đương với ở Paris mở buổi công bố a, à, phải biết rằng, một cái nhà thiết kế thành công hay không hay là tại Paris thời trang chu, tuần phía trên mở rộng a, à, này ở Hoa Hạ, tìm không ra ba người, mà Trần Như Hoa làm tạp chí, được xưng thứ hai Paris, trên quốc tế cực kỳ có danh. Nếu có thể để cho Trần Như Hoa hỗ trợ làm một cái chuyên đề lời mà nói, nàng kia nhãn hiệu cũng rất dễ dàng mở ra thị trường, bị toàn cầu thời thượng vòng người nhận rồi. Lương Như Yên kích động không được, bất quá vừa nghĩ, Trần Như Hoa có điều kiện đó a, muốn Tần Thiên làm bọn họ tạp chí sẵn người mẫu a, này Tần Thiên nhưng không phải là mình công ty đó a, là mình cường hành yếu thế hỗ trợ đó a, nhìn Tần Thiên tự hồ rất sợ Trần Như Hoa bộ dạng, không thể nào a. Tính, Tần Thiên không phải chúng ta công ty đói. Bất quá là một người bạn tới hỗ trợ mà thôi, ta không có cách nào yêu cầu hắn giúp ngươi. Lương Như Yên suy nghĩ một chút nói, mặc dù điều kiện rất là mê người, nhưng là Tần Thiên không phải là mình người của công ty A. Không phải là các ngươi người của công ty A, vậy thì càng tốt rồi. Trần Như Hoa còn tưởng rằng là Lương Như Yên công ty mình người, không nghĩ tới lại không phải là, vậy thì càng tốt rồi, chính mình không cần trải qua Lương Như Yên tầng này quan hệ, vậy thì dễ dàng hơn rồi, Trần Như Hoa tin tưởng. Chỉ cần mình lái đầy đủ cường đại điều kiện, Tần Thiên nhất định sẽ đáp ứng. Tần Thiên ở một bên nghe, mặc dù hắn rất muốn giúp Lương Như Yên, nhưng là vừa nhìn thấy Trần Như Hoa kia dâu mép cùng nghe được kia làn điệu, nhất thời tự ác tâm rồi, đánh chết cũng không đi. Tốt, thợ trang điểm, mau giúp hai người bọn họ trước hóa trang. Trần Như Hoa nhưng ngay sau đó, phân phó nhân viên làm việc bắt đầu giúp hai người hóa trang, chính mình còn lại là, bắt đầu cho hai người chọn lựa y phục cùng đồ trang sức đeo tay phối hợp. Những thứ này y phục cùng đồ trang sức đeo tay tất cả đều là Lương Như Yên, công ty của mình. Rất nhanh, hai người liền vẽ tốt lắm trang, Tần Thiên hai bên tóc bị cắt bỏ đi không ít, toàn bộ làm lên, nhìn qua cực kỳ tinh thần, nhất là vẽ hoàn trang sau, cặp mắt kia, thật giống như lợi kiếm bình thường sắc bén, cực kỳ chói mắt, để cho thợ trang điểm đều có chút ngây dại. Tốt, đi đi bộ y phục này thay. Vẽ tốt lắm trang, Trần Như Hoa liền cầm lấy một cái quần cho Tần Thiên. Để cho hắn mặc vào, Tần Thiên cầm lên trực tiếp liền truyền lên, 9 phần quần, vừa vặn thích hợp, thật giống như cho lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Đổi lại số quần sau, Trần Như Hoa vừa tìm chút ít xứng sức giày, cho Tần Thiên thay, vừa cho Tần Thiên một lần nữa chuẩn bị một chút tạo hình, đổi lại xong sau Tần Thiên cả người cũng thay đổi. Ta siết cái đi, làm sao thật giống như dã thú giống nhau a? Tần Thiên nhìn kính tử lý mặt chính mình, trên cổ trên tay, tất cả đều là kim hạng quyển. Cộng thêm Trần Như Hoa một lần nữa chuẩn bị trôi qua tạo hình, cả người nhìn qua thật giống như rất là hung tàn bộ dạng. Rất tốt, vô cùng hoàn mỹ, để cho quay chụp thời điểm ngươi nhớ, được làm ra hung ác cuồng dã một chút bộ dạng có biết, không? Trần Như Hoa nhìn Tần Thiên khai báo đường, nhìn Tần Thiên ra thịt vẻ mặt mê gái bộ dáng, Tần Thiên vội vàng đáp ứng, nhưng ngay sau đó trốn qua một bên đi, tránh cho chịu khổ Như Hoa độc thủ. Lương Như Yên rất nhanh vậy đổi lại tốt lắm y phục, từ bên trong đi ra. Đổi lại một tịch cao quý quần trắng, thiết kế cực kỳ phong cách hóa, hoàn toàn là sau hiện đại chủ nghĩa, phía trên gắn đầy lóe sáng hột xoàn. Nhất là, cặp vú bộ lại lộ ra hơn phân nửa, một mảnh tuyết trắng, miêu tả sinh động, cả người thoạt nhìn có loại cao quý lãnh diễm cảm giác. Không nghĩ tới cô nàng này đổi lại một bộ quần áo lại xinh đẹp như vậy, nàng cặp vú thật giống như cũng không nhỏ a. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên trong lòng thầm nghĩ. Rất tốt, ta cho ngươi thêm xứng một chút đồ trang sức đeo tay tự Okin rồi. Trần Như Hoa nhìn Lương Như Yên đường, nhưng ngay sau đó cầm lấy một chút đồ trang sức đeo tay cho Lương Như Yên đeo lên, để cho Lương Như Yên mặc vào 15 ly mễ cao gót giày, làm cặp mông cực đại của nàng vảnh lên tốt khêu gợi. Rất tốt, hai người các ngươi cameras phía trước đi, chuẩn bị bắt đầu quay chụp, nghe lời của ta, bắt đầu quay chụp. Trần Như Hoa nhìn hai người đường, nhất là nhìn Tần Thiên ánh mắt, hết sức không giống với. Dùng Tần Thiên lời nói mà nói, đó chính là, ánh mắt này, hù chết cha rồi. Tốt. Tần Thiên, ngươi từ phía sau ôm Lương Tổng, hai tay từ phía sau cầm nàng ngực, ánh mắt cho ta thả ra tia sáng, muốn cái loại này cánh đồng bát ngát, Lương Tổng, ngươi làm ra một bộ lãnh diễm bộ dạng. Trần Như Hoa phân phó nói, Lương Như Yên vừa nghe, trong nháy mắt đỏ mặt, lại muốn Tần Thiên cầm của mình ngực, này lúc trước nàng nhưng là không nghĩ tới đó a. Mặc dù nàng từ chuyện hành nghề tương đối mở ra, nhưng là nếu bị nam nhân mò vú, đây là lần đầu, làm cho nàng rất ý không tốt. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời mừng rỡ. Trong lòng lập tức khen ngợi như hoa, ngươi rốt cục làm một chuyện tốt rồi. Bất quá Tần Thiên dĩ nhiên không thể biểu hiện xuất sắc lang bộ dáng, nhất định phải tránh nhân quân tử một chút, làm bộ ho khan hai tiếng nói, cái kia, như hoa, này không tốt sao? Có cái gì không tốt đói, cho các ngươi làm sao làm liền làm như thế đó, ít nói nhảm, trả lại có muốn hay không vỗ. Chân như hoa mặt lạnh lẽo khiển trách, tiến vào công việc trạng thái nàng hoàn toàn khác biệt. Lương Như Yên vốn còn muốn nói có thể hay không đổi lại một động tác, nghe được chân như hoa lời mà nói, nhất thời đến khóe miệng lời nói sinh sôi nuốt trở vào. Cái kia, Lương Tổng A, nếu không chúng ta không vỗ, như vậy không tốt A. Tần Thiên giả mù sa mưa đường, trong lòng nhưng thật ra là mừng rỡ. Không có chuyện gì, ngươi cứ dựa theo nàng nói đi làm đi. Lương Như Yên đường, lần này quay chụp rất trọng yếu, làm sao có thể không quay chụp A, cho dù bị Tần Thiên chiếm tiện nghi vậy không có biện pháp rồi. Như vậy, không tốt sao? Tần Thiên vẫn làm bộ đường, nhưng là tay cũng là đã vươn ra rồi. Vội vàng A, các ngươi, ma thặng cái gì A? Chân như hoa không vui mà nói. Đúng, đúng. Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền nhanh chóng động thủ, từ phía sau một thanh âu ở Lương Như Yên hai con lớn. Trắng, thỏ, dùng sức mò ở, niết rồi mấy cái. Ừ, Lương Như Yên nhất thời cả người thân thể cũng là một trận, trong miệng phát ra một tiếng thở gấp, cả người thân thể cũng là một trận run run. Lương Tổng thật xin lỗi a. Tần Thiên ở Lương Như Yên bên tai nhỏ giọng đường, trong miệng hộc nhiệt khí đánh sâu vào ở Lương Như Yên trên lỗ tai. Làm cho Lương Như Yên cái này chưa thế sự thiếu nữ cả người cũng đứng không yên, cả người cũng lui về sau đi, cặp mông vểnh lên trực tiếp ở Tần Thiên đũng quần. Bộ phía trên, cọ, cọ, đi, nhất thời đem Tần Thiên lớn, giết, khí cho, cọ, ra hỏa tới. Chà một chút, Tần Thiên đại sát khí tự định lên, chống đỡ. Ở Lương Như Yên khe đít ở giữa, nhất thời làm cho Lương Như Yên cả người càng thêm đứng không vững, cơ hồ muốn té ở Tần Thiên trên người. Mà Tần Thiên, được kêu là một cái thoải mái a, Lương Như Yên. Nhỏ. Mông đít thật là khá tốt a, để cho hắn không nhịn được cọ sát mấy cái, làm cho Lương Như Yên sắc mặt một trận đỏ lên, nếu không phải hóa trang tuyệt đối bị đã nhìn ra. Chết Tần Thiên, nhất định là cố ý, ngoài miệng nói không nên, lại âm thầm dùng sức. Lương Như Yên trong lòng thầm mắng Tần Thiên sắc lang, rồi lại không thể làm gì, cảm giác mình mật địa thật giống như có cái gì chảy ra. Tần Thiên hiện tại nhưng là thoải mái lật ra a, Lương Như Yên lớn. Trắng. Thỏ thật đúng là Juana, thoải mái tới cực điểm a, này chân như hoa thật đúng là người tốt a, hắc hắc. Chương 539, hôn hai người các ngươi làm gì a, nghiêm túc một chút. Lương Tổng, đứng thẳng người. Chân như hoa nhìn hai người mặt lạnh khiển trách. Vâng. Lương Như Yên vội vàng đứng thẳng người, bất quá Tần Thiên sắc lang kia đại sát khí chống đỡ ở nàng trong khe mông, rát, nàng căn bản không có biện pháp đứng thẳng a. Tần Thiên, ngươi cẩn thận một chút. Lương Như Yên quay đầu lại nhỏ giọng đường, này Tần Thiên lại thành tích kiếm lớn tiện nghi, tức chết nàng. Hắc hắc, cái này, ngươi biết, ta là nam nhân bình thường, khống chế không được a, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực khống chế. Tần Thiên ý không tốt đường, hắn cũng rất lúng túng, bất quá ai bảo hai người ách tư thế như vậy mập mờ a, không có biện pháp a, ngươi nếu là không có phản ứng, vậy thì không bình thường rồi. Điều chỉnh một chút, Tần Thiên chặt chẽ khống chế của mình bản năng, bất quá trên tay còn đang nắm hai luồng đồ vú to. Tần Thiên cũng không cách nào quá bình tĩnh, chỉ có thể miễn cố nén, đây là đang là quá cực khổ rồi, phía dưới cũng nhịn được bạo. Lương Như Yên vậy không sai biệt lắm, chính mình ngay cả bạn trai cũng không có nói qua, lại muốn bị một người đàn ông xa lạ sờ soạng đã biết nơi, tiếc rồi, Lương Như Yên cũng chỉ có thể hướng tốt phương hướng suy nghĩ, mong đợi trang phục của mình có thể khai hỏa nhãn hiệu, kia chính mình chịu thiệt một chút cũng công nhận. Rất tốt, Tần Thiên, tay của ngươi tự giữ vững như vậy. Tay phải đưa ra dùng sức điểm, nắm đi xuống, bóp nghiến vú nàng được rồi. Lương Tổng, ngươi nâng lên điểm, không cần có bất kỳ cảm xúc biến hóa, cho ta làm ra mắt lạnh cao ngạo cảm giác. Chân như hoa ở nơi đâu không ngừng chỉ đạo, rất là nghiêm túc, những người khác cũng là như thế. Lương Như Yên tức chết, nắm là tốt, còn muốn dùng sức, này là cố ý để cho Tần Thiên chiếm tiện nghi của mình sao? Hết lần này tới lần khác chính mình còn muốn làm bộ không có cảm giác, trong nơi này có thể làm đến a? Lương Như Yên cơ hồ đều nhanh đứng không vững, trả lại lãnh diễm cái giám a, chỉ có thể tận lực rồi. Tần Thiên còn lại là mừng rỡ a, này chân như hoa thật là đáng yêu, quá người tốt. Lương Tổng, cái này, không thể trách ta a, đây là chủ bút yêu cầu, ngươi nếu là không muốn chúng ta có thể không phách. Tần Thiên cố ý mà nói. Được rồi, ngươi làm theo sao, ta còn không biết ngươi a, sắc lang. Lương Như Yên sinh khí nói. Hắc hắc, Tần Thiên hèn mọn cười cười. Trên tay mạnh mẽ vừa dùng lực, nhất thời Lương Như Yên trực tiếp há miệng ra, cơ hồ kêu lên, cả người cũng là một trận, cả người nóng lên. Tốt, chính là hiệu quả như vậy, mau chụp. Chân Như Hoa lập tức hô. Nhiếp ảnh gia lập tức nhanh chóng nhấn xuống cửa chớp, chụp được một tờ. Rất tốt, tiếp tục, Lương Tổng, ngươi cho ta làm ra lãnh diễm cảm giác. Chân Như Hoa tiếp tục nói, Lương Như Yên gật đầu, cố gắng đem chính mình tư tưởng từ Tần Thiên, nắm ngực của mình bên này thoát khỏi đi ra ngoài, làm cho mình đầu óc một mảnh vô ích, làm ra bình thời cái loại nảy cao ngạo nữ tổng tài bộ dáng đi ra ngoài. Tốt, xinh đẹp, muốn đúng là cảm giác như vậy, đầu mang, Tần Thiên, hai mắt cho ta bén nhọn chút. Chân Như Hoa nói, Tần Thiên nào biết cái gì gọi là bén nhọn a, cho nên tùy tiện thả ra một mấy sát khí, làm cho mình thoạt nhìn hung ác một chút, không muốn đường người ở chỗ này cũng ngây ngẩn cả người. Muốn chính là như vậy a, Tần Thiên cho cảm giác của bọn hắn rất là khí phách. Ngươi thật là thiên tài người mẫu a, so với cái kia ra đến hồi lâu người mẫu cũng lợi hại, chính là như vậy, quá khí phách. Chân Như Hoa kinh ngã. Tần Thiên vừa nghe, lại sát khí lộ ra ngoài vậy là thiên tài a, kia định sẽ thấy tới một chút, cho nên Tần Thiên trực tiếp liền đem chính mình tu luyện bá vương, bí quyết cái chủng loại kia, cấp trên hơi thở bộc phát ra. Này trong nháy mắt, không khí cũng phẳng phất động lại, cả phòng chụp ảnh bên trong hiện đầy một cổ uy nghiêm. Chân Như Hoa nhìn cũng ngây dại, nhìn Tần Thiên ánh mắt, nàng cảm giác mình tâm cũng đang run rẩy a, khí phách a, đây chính là phách khí vương giả a, cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới cảm giác, quá rung động rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay cả đưa lưng về phía Tần Thiên Lương Như Yên vậy cảm thấy, một cổ cường đại khí chàng bao phủ ở trên người mình, đột nhiên trong lúc cảm giác phía sau tựa hồ có quái vật lớn giống nhau, chính mình cực kỳ nhỏ bé. Tần Thiên đột nhiên trong lúc trở nên không thể tiếp xúc, chỉ có thể nhìn lên. Mau chụp a. Chân Như Hoa hướng về phía bị chấn hám ngẩn người Nhiếp Ảnh Gia hô, Nhiếp Ảnh Gia phục hồi tinh thần lại, vội vàng phách lên, liên tục vỗ người mấy chương. Tới, đổi lại một động tác, Tần Thiên ngươi đi hỏi nàng, cái loại này thô bạo hôn. Chân Như Hoa nói. A. Tần Thiên cùng Lương Như Yên đồng thời kinh một chút. A cái gì a, vội vàng đấy. Chân Như Hoa thúc giục. Này. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên có chút làm khó, dĩ nhiên, trong lòng tuyệt đối là rất muốn, Lương Như Yên nhìn Tần Thiên, tâm hung ác, bất cứ giá nào rồi, hướng về phía Tần Thiên gật đầu. Được rồi, ta đây tự cố mà làm rồi. Tần Thiên một bộ không lớn tình nguyện bộ dạng nói. Lương Như Yên vừa nghe, thiếu chút nữa tự nổ lên, nói như thế nào mình cũng là mỹ nữ một cái a, cho ngươi hôn ngươi một chút trả lại làm khó rồi, buồn cười, đuổi theo nhân gia người đuổi theo nhân gia chính điều nhai, nhân gia cũng không quét bọn họ một cái. Ngươi choáng nha cho ngươi hôn, ngươi lại được tiện nghi trả lại khoe mã. Lương Như Yên tức lập tức đã nghĩ giáo huấn Tần Thiên một bữa, nhưng là Tần Thiên cũng là mạnh mẽ hôn xuống, nhất thời Lương Như Yên, cảm giác được hai mảnh lửa nóng đôi môi dán ở môi anh đào của mình trên, trả lại bí mật mang theo một cổ thô cuồng nam tử hơi thở, nhất thời Lương Như Yên cả người một trận mơ hồ, không tự chủ được liền buông lỏng ra đôi môi. Như thế rất tốt rồi, Tần Thiên đầu lưỡi lập tức bên chui đi vào Lương Như Yên trong miệng, trong nháy mắt hai người đầu lưỡi dây dưa lại với nhau. Lương Như Yên cả người cũng là phát run lên, nụ hôn đầu của mình cứ như vậy không có, cho một cái đã gặp mặt hai lần nam nhân, hơn nữa trả lại là mình lúc trước không thích nam nhân, Lương Như Yên nhất thời đầu óc mơ hồ, trống rỗng. Tần Thiên hôn Lương Như Yên đôi môi cực kỳ hương vị ngọt ngào, làm cho hắn rất muốn đẩy ngã Lương Như Yên, tới một lần, bất quá bây giờ là ở quay chụp tạp chí, Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là cố gắng khống chế, cũng không dám loạn hôn. Đụng rồi một hạ Lương Như Yên đầu lưỡi cũng không dám làm loạn, tránh cho cầm giữ không được. Rất tốt, có thể, đổi lại đồng phục, phách tổ kế tiếp. Chân Như Hoa rất là hài lòng, nhìn Tần Thiên, trong lòng thầm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Tần Thiên thu vào tay, thành vì mình tạp chí xã chuyên trách người mẫu mới được. Tần Thiên nghe được Chân Như Hoa nói được rồi, liền tách ra Lương Như Yên, mà Lương Như Yên còn không có kịp phản ứng, vẫn duy trì trạng thái. Làm sao, ý do vị tẫn a, có muốn hay không nữa tới một lần a? Tần Thiên nhìn Lương Như Yên bộ dạng, không khỏi đùa giỡn nói. Nhất thời Lương Như Yên lập tức giật mình tỉnh lại. Ngươi nằm mơ đi, lưu manh, ai muốn a? Sắc lang. Lương Như Yên vội vàng buông ra nắm Tần Thiên tay, tách ra Tần Thiên, hướng phòng thay quần áo đi. Tần Thiên ở phía sau nhìn hắc hắc ách cười hai tiếng, bên cạnh nhân viên làm việc cũng là nở nụ cười. Tần Thiên rất là không giải thích được, quay đầu lại đi vừa nhìn, phát hiện nhân viên làm việc cũng nhìn mình chằm chằm ách phía dưới nhìn. Tần Thiên lập tức cúi đầu nhìn lại, người tốt, phía dưới một trụ dơ lên trời, khó trách tất cả mọi người chăm chú nhìn. Ta siết cái đi, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Tần Thiên vội vàng hướng phòng thay quần áo đi, người phía sau cười lớn tiếng hơn, bất quá vậy không nói gì, rất nhiều người mẫu chụp ảnh thời điểm cũng có thể như vậy. Tần Thiên cái này cũng chưa tính cái gì, mỹ thuật tạo hình học viện cái kia chút ít hội họa người mẫu mới thảm, Có lần có một nam khung bị một đám học sinh vẽ lõa thể, kết quả một cái quần áo khêu gợi nữ sinh từ bên cạnh hắn đi qua, cái này nam kia khung tại chỗ tựu cứng rắn, chết cười rồi cả phòng học người, hơn nữa còn cứng rắn thật lâu, bị truyền tới microblogging lên rồi. Cái kia nữ thư ký ở một bên nhìn, trong lòng âm thầm đáng tiếc, Tần Thiên phía dưới rất là khổng lồ, chỉ tiếc bị Lương Như Yên tàn phá rồi, mấy phút đồng hồ thì không được, muốn nếu không, đây tuyệt đối là mỗi người đàn bà tha thiết ước mơ. Thật là đáng tiếc a, quá lãng phí rồi. Nữ thư ký trong lòng thầm nghĩ, đồng thời âm thầm may mắn, chính mình bạn trai mặc dù tương đối ngắn nhỏ, nhưng là sự chịu đựng tốt không tệ, tổng có thể làm cho nàng cao hứng một lần. Tần Thiên mặc dù rất lớn, nhưng là đã là đả thương bệnh quấn thân rồi. Tần Thiên nếu là biết nữ thư ký nghĩ như vậy nói, đoán chừng sẽ trực tiếp bạo tẩu, đem nữ thư ký kéo vào phòng thay quần áo tới một lần, xem một chút lão tử là không phải là đả thương bệnh quấn thân, trông thì ngon mà không dùng được. Rất nhanh, hai người đổi y phục trở lại, Tần Thiên làm theo là nửa người trên không có mặc quần áo, nửa người dưới cũng không coi là y phục, tất cả đều là kim khí xích ngồi xe quần, toàn thân tất cả đều là mão đinh, xích, cực kỳ băng. Lương Như Yên lần này nhưng là một việc siêu mỏng lace, viền tơ, toàn bộ trong suốt, bên trong hai vú cực kỳ ngạo nhân, hơn nữa, không có mang hung bọc, chỉ dán hai khối du dán che ở mấu chốt bộ vị, phía dưới là màu đen chữ T. Cả người xinh đẹp vóc người lộ rõ, Tần Thiên vừa nhìn, tại chỗ tựu ngây dại. Ta xiết mọi người đi. Một lần so sánh với một lần sức lực phát a, lần này có thể hay không làm cho mình đẩy ngã Lương Như Yên a? Sắc lang, ngươi loạn tưởng cái gì a? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên sinh khí đường, nhìn Tần Thiên kia hèn mọn bộ dáng, nhất định là nghĩ cái gì bất lương chuyện tình rồi. Tới, mau chuẩn bị xong. Chân Như Hoa nói. Không thành vấn đề. Tần Thiên lập tức sảng khoái đáp ứng nói. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên bộ dáng kia, trong lòng tựu sinh khí, người này để cho khẳng định lại muốn nhân cơ hội kiếm tiền chính mình tiện nghi. Giờ phút này, phòng chụp ảnh phía ngoài. Một cái tay đẩy một chiếc chứa 999 đoá hoa hồng xe nhỏ giấy tây nam tử đi đến, nam tử lớn lên cực kỳ đẹp trai, dựng thẳng trái chia nhau, mặt một bả chân phát sáng, con ruồi bay đi lên đều có thể té gãy chân cái chủng loại kia. Dùng Lỗ Tấn tiên sinh lời nói mà nói, đó chính là mặt một bả trứng giám, thật sự xinh đẹp cực kỳ. Nam tử tên là Đặng Sơn, là phụ cận thiết kế lão bản của công ty, cũng là Lương Như Yên theo đuổi Lương Như Yên hơn mấy tháng rồi, bất quá cũng không lớn thuận lợi, mỗi lần cũng bị Lương Như Yên cự tuyệt, nhưng là Đặng Sơn cũng không cỡi, khi bại khi thắng, hôm nay hắn biết được Lương Như Yên lần đầu tiên chụp ảnh, cho nên cố ý mua một xấp giày đỏ lòm hoa hồng đến đây chúc, thuận tiện muốn mời Lương Như Yên cùng ăn bữa trưa. Thành cho Lương Như Yên một kinh hỉ, Đặng Sơn cố ý không có nói cho Lương Như Yên. Trực tiếp chính là đi tới, hướng phòng chụp ảnh bên này đi tới. Như Yên, ta. Đặng Sơn đã đi, cầm lấy hoa, hai người cũng không thấy rõ. Hưng phấn đã nghĩ muốn trước cho Lương Như Yên tặng hoa. Kết quả thấy cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt ngây dại, cả người mặt cũng xanh rồi. Giờ phút này, Lương Như Yên đang dựa theo này chân như hoa yêu cầu. Cùng Tần Thiên thiếp thân ôm lấy, Tần Thiên một cái tay trả lại giơ lên Lương Như Yên trắng. Non bắp đùi, hai người tư thế có thể nói là cực kỳ mập mờ. Đặng Sơn nhìn trái tim tan nát rồi. Người ở chỗ này thấy Đặng Sơn đẩy một xe ngựa mân côi đi vào, vậy sửng sốt, không biết chuyện gì xảy ra. Chương 540 bị cường hôn rồi. Đặng Sơn nhìn thân mật ôm ở chung một chỗ Lương Như Yên cùng Tần Thiên cũng u mê. Chính mình nữ nhân cư nhiên bị nam nhân khác kéo mặt, hơn nữa còn như vậy thân mật. Nhất là, Tần Thiên tay còn đang dẫn Lương Như Yên bắp đùi, mà Lương Như Yên lại càng xuyên cơ hồ không có. Đây cũng là chính mình điều động nội bộ nữ nhân a, lại cơ hồ toàn bộ. Trắng trợn cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, mặc dù là chụp ảnh, nhưng là Đặng Sơn hay là chịu không được a? Con mẹ mày, chính mình ăn nói khép nép đuổi theo nàng hơn mấy tháng, dám tay cũng không dắt qua một lần, tiểu tử này lại còn tới cái thiếp thân chiếm tiện nghi, này nhưng khí hư Đặng Sơn, cảm giác trên đỉnh đầu của mình xanh biếc, cả người cũng biến thành một con lông xanh con rùa rồi. Mẹ so sánh với, khốn kiếp, buông nữ nhân. Đặng Sơn giận dữ, lập tức liền hướng Tần Thiên hai người vọt tới, vén tay áo lên muốn đánh người. Đặng Sơn, ngươi nói hưu nói vượn cái gì a? Ai là, của ngươi nữ nhân, chúng ta ở chụp ảnh, ngươi mau tránh ra. Lương Như Yên nhất thời sắc mặt cực vi khó coi, trốn được Tần Thiên mà sau lưng, tránh cho thân thể của mình bị Đặng Sơn nhìn, mặc dù người ở chỗ này cũng nhìn, nhưng là nàng chính là không muốn bị Đặng Sơn nhìn. Cái này Đặng Sơn, là một phú nhị đại, cuộc sống thối nát vô cùng, dựa vào nhà người ở bên trong mạch quan hệ mở ra cái thiết kế công ty. Dây dưa nàng hơn mấy tháng rồi, làm sao đuổi cũng đuổi không đi. Phiền chết nàng, không nghĩ tới hôm nay chụp ảnh lại đã chạy tới rồi. Như Yên, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi chụp ảnh có thể, nhưng là ngươi tại sao có thể uống cái tiểu tử này ở chung một chỗ a? Hơn nữa còn như vậy bại lộ, không tốt a. Đặng Sơn vốn đang khí diễm lớn lối, nhưng là bị Lương Như Yên vừa nói như thế, nhất thời biết xuống, không có biện pháp, ai bảo hắn muốn đuổi theo Lương Như Yên a, không dám đối Lương Như Yên hống khiếu. Hừ, Đặng Tổng, phiền toái ngươi gọi ta toàn bộ tên Lương Như Yên, tránh cho người khác hiểu lầm, ngươi muốn nói chuyện làm ăn, mời đến phòng họp, chúng ta bây giờ đang ở công việc, chuyện riêng tư khái không để ý tới, mời rời đi, không nên quấy rầy chúng ta. Lương Như Yên nhìn Đặng Sơn lạnh lùng cả giận nói, không thể cho Đặng Sơn mặt mũi. Đặng Sơn bị Lương Như Yên vừa nói như thế, nhất thời cảm giác mặt mũi quét sân, trong lòng âm thầm tức giận, mẹ so sánh với, nếu không phải nhìn ở ba ngươi là cảnh sát cục trưởng, lão tử hội yếu ngươi sao, lão tử thân phận, tùy tiện chỉ một câu thôi tay tự đánh đi mỹ nữ tới đây cho lão tử chơi, đợi lão tử đem ngươi thu vào tay rồi, nhìn lão tử không đùa chơi chết ngươi. Đặng Sơn trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, nhưng là ngoài miệng nhưng là không dám nói gì. Như Yên, ngươi không nếu như vậy tử, ngươi chỉ biết là, ta rất thích ngươi, như ngươi vậy để cho ta rất thương tâm. Đặng Sơn nhìn Lương Như Yên nói, thương thế của ngươi tâm không thương tâm đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta cho ngươi biết, Đặng Sơn, bắt đầu từ hôm nay, ta hy vọng ngươi không nên quấn ta cho ngươi biết, ta có bạn trai, chính là hắn, Tần Thiên. Lương Như Yên nhìn Đặng Sơn đường, vừa nói mạnh mẽ thân thủ bưng lấy rồi Tần Thiên mặt, môi anh đào hướng về phía Tần Thiên hung hăng hôn xuống, hơn nữa hay là nước Pháp kiểu thấp hôn. Bất thình lình tập kích để cho Tần Thiên cũng chuẩn bị không kịp, người ở chỗ này cũng là như thế, Đặng Sơn lại càng cảm giác đầu cũng nổ, mẹ so sánh với, Lương Như Yên cư nhiên như thử không cho mình mặt mũi, trước mặt mọi người hôn Tần Thiên, hay là cách thức tiêu chuẩn thấp hôn, đây cũng là chính mình nữ nhân a, lại cùng cái tiểu tử này tốt hơn rồi, Đặng Sơn ở trong lòng hoàn toàn hận thượng Tần Thiên, song tay nắm lấy quả đấm khanh khách rung động, trong mắt để lộ ra tới lửa giận nếu là có thể thực chất hóa lời mà nói, tuyệt đối có thể đem Tần Thiên đốt. Lương Như Yên vậy là vì thoát khỏi Đặng Sơn dây dưa, cho nên nghĩ tới cái phương pháp này tới kích thích một chút Đặng Sơn, để cho hắn hoàn toàn hết hy vọng, dù sao mới vừa rồi mình và Tần Trời đã hôn, không có gì lớn được rồi, cho nên Lương Như Yên liền đem Tần Thiên lấy ra cho rằng bia đỡ đạn rồi, coi như là mới vừa rồi Tần Thiên, đối với nàng đùa bỡn lưu manh một chút hồi báo sao, dù sao Lương Như Yên là nghĩ như vậy. Đổi lại ở bình thời, Đặng Sơn tuyệt đối lập tức xông đi lên hung hăng dạy dỗ một trận Tần Thiên. Nhưng là hiện tại không giống với Lương Như Yên tím hiện trường, hắn còn muốn nhận được Lương Như Yên, cho nên phải nhịn ở. Như Yên, ta biết ngươi nhất định là cố ý chọc giận ta đấy, thật ra thì các ngươi căn bản không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, có đúng hay không, ngươi yên tâm, nhất định là ta làm không tốt, ta nhất định sẽ làm tốt hơn cho ngươi tiếp nhận ta đấy, ta đi về trước công ty còn có việc, những lời này đưa. Đặng Sơn dù sao cũng là một kẻ lão tổng, cho nên hay là muốn tìm thể diện phương thức xuống đài. Về phần lửa giận trong lòng, vậy thì phía sau đến báo thù rồi. Đặng Sơn nói xong hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tần Thống Nhất theo như, nhưng ngay sau đó xoay người liền đi rồi. Lương Như Yên nhìn Đặng Sơn bộ dạng, không nghĩ tới mình làm như vậy quá mức, Đặng Sơn lại còn không buông tay, vậy phải làm sao bây giờ tốt, hơn nữa hiện tại chính mình đem Tần Thiên cho đẩy đi ra, lấy Đặng Sơn loại này có thù tất báo tính cách, tuyệt đối sẽ đối Tần Thiên hạ độc thủ. Thật xin lỗi a. Lương Như Yên nhìn vô tội thụ hại Tần Thiên xin lỗi mà nói, không có chuyện gì. Chỉ cần để cho ta hôn trở lại là được. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên cười nói. Ngươi nằm mơ đi, lưu manh, kiếm tiền tiện nghi còn chưa đủ à, còn muốn, sắc lang. Lương Như Yên lập tức liếc mắt một cái Tần Thiên cả giận nói. Ha ha ha, mỹ nữ đôi môi, ta là vĩnh viễn vậy hôn không đủ đấy. Tần Thiên cười ha ha đường, hiển nhiên một gã lưu manh, lời này vừa ra tới. Nhất thời những người khác vậy nở nụ cười, tức giận nhất thời hỏa hoãn không ít. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục. Chân như hoa đường. Nhưng ngay sau đó phân phó nhiếp ảnh ra bọn họ tiếp tục quay chụp. Thình thịch, khốn kiếp, lại dám đoạt nữ nhân của ta, ta nhất định phải hắn không chết tử tế được. Bên trong phòng làm việc, Đặng Sơn một quyền hung hăng đập vào trên bàn công tác, phát ra khổng lồ tiếng vang. Khó trách Lương Như Yên nguyện ý cùng Tần Thiên như thế thiếp thân nóng bỏng chụp ảnh, thì ra là hai người là một đôi, chính mình lại vẫn không có phát hiện, Lương Như Yên lại giấu giếm tốt như vậy, bất quá không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào. Đặng Sơn là nhất định sẽ không để cho bọn họ ở chung một chỗ, Lương Như Yên là nữ nhân của mình, nhất định là của mình. Đặng Tổng, ngươi làm sao a? Nổi giận như vậy, ta xem nhìn, tay cũng đập sưng lên, nhân ra nhìn hảo tâm đau a. Lúc này, một cái nũng nịu thanh âm cô gái vang lên, Đặng Sơn nữ thư ký Lưu Đan đi đến, nữ nhân này lớn lên coi như có thể, hơn nữa một bộ cực kỳ ngạo nhân vóc người, ngực trực tiếp đạt đến e cấp, hai ngực thoạt nhìn giống như hai bóng chuyển lớn bằng, nhất là mặc áo sơ mi thời điểm. Nút áo cũng khấu trừ không hơn, lộ ra hơn phân nửa, cực kỳ mê người, bất kỳ nam nhân nhìn cũng sẽ có bản năng phản ứng. Bất quá cái này E cấp cũng là Hàn Quốc tạo, Lưu Đan lúc trước ngực bất quá là đáng thương A cấp mà thôi, nhưng là vì leo lên Đặng Sơn cái này phú gia công tử, gả vào nhà giàu có, tìm người vay tiền đi Hàn Quốc kế rồi kỷ ký lô khuê giao, đem ngực long thành bóng chuyển lớn nhỏ. Đặng Sơn vốn chính là sắc lang một cái, vừa nhìn thấy công ty mình lại còn có mỹ nữ như vậy, lập tức liền điều để làm của mình thiếp thân bí thư, không có hai cái đã lưu đan ở sau phòng làm việc cho ngay tại chỗ thực hiện, lưu đan từ đó nhảy trở thành Đặng Sơn đích tình nhân, địa vị nước lên thì thuyền lên, đạt được đại lượng chỗ tốt, bất quá Đặng Sơn nhưng là thế nào cũng không nói cưới chuyện của nàng, này nhưng vội muốn chết lưu đan rồi. Đặng Sơn mặc dù háo sắc, nhưng là người vậy không phải người ngu, lưu đan trừ vóc người gương mặt chỉ chơi, không có gia thế không có bối cảnh, đối với hắn tương lai không có bất kỳ trợ giúp, còn có thể tạo thành hắn thận hư, cho nên tự nhiên là sẽ không cưới lưu đan vào cửa nhà rồi, chẳng qua là bình thời vui đùa một chút, lừa gạt một chút, lúc nào không muốn rồi, tự vứt bỏ. Lưu đan cái này trực tiếp chính là làm nũng đem Đặng Sơn tay cầm, bỏ vào chính mình bộ ngực hai khỏa đại bóng chuyền ở giữa cọ lên, làm cho Đặng Sơn tà hỏa nổi lên bốn phía, không nhịn được một thanh ôm lưu đan, đại hạ kia tay. Ừ, chán, Đặng Tổng, nơi này chính là phòng làm việc A, sẽ bị người nhìn qua. Lưu đan ra vẻ thẹn thùng đường, một cái tay cũng là đã hướng Đặng Sơn phía dưới lục lọi đi rồi, nắm Đặng Sơn vật kia trà sát lên. Tốt ngươi tiểu yêu tinh, lại dám khiêu khích lão tử, nhìn lão tử không làm chết ngươi. Đặng Sơn thô bạo đường, vốn là tâm tình liền không tốt, còn bị lưu đan hấp dẫn, vậy thì vừa lúc phát tiết một chút, nhưng ngay sau đó Đặng Sơn liền một tay lấy lưu đan, theo như đến ở trên bàn làm việc, trực tiếp tuột quần nàng ra, chọc vào. Ừ, Đặng Tổng, ngươi thật lợi hại nga, làm nhân ra sảng khoái a. Lưu đan giả dối hét lớn, thật ra thì một chút cũng không có cảm giác, ngay từ lúc Đặng Sơn lúc trước, lưu đan chính là cái vạn người đổi phiên rồi, phía dưới rộng đích cùng hầm trú ẩn giống nhau. Nơi đó là Đặng Sơn kia tiểu di di có thể thỏa mãn đó a, muốn nhận được thỏa mãn, lưu đan cũng là len lén tìm chút nam nhân tới hoặc là chính mình tìm đại hoàng, dưa để giải quyết. Đặng Sơn tự nhiên là không biết rồi, cộng thêm hắn cũng không được rồi, không có mấy cái tử thì không được, mềm nằm úp sấp té ở lưu đan trên người. Đồ vô dụng, lưu đan trong lòng thầm mắng, chuẩn bị chính mình vừa tới cảm giác thì không được, làm hại trong lòng ngứa, bất quá vậy không có biện pháp. Đặng Tổng, đã xảy ra chuyện gì a? Nói cho ta một chút a. Lưu đan nhìn nằm úp sấp ở trên người mình Đặng Sơn hỏi. Không có gì, tiểu bảo bối, làm ăn không có nói thành mà thôi, ngươi đi ra ngoài đi, ta còn có việc. Đặng Sơn từ lưu đan trên người đứng lên hôn một chút lưu đan cười nói, hắn đuổi theo Lương Như Yên chuyện này tự nhiên là sẽ không để cho lưu đan biết đến, nếu không lưu đan náo đứng lên kia thì phiền toái. Đặng Tổng, ngươi thật xấu, mỗi lần muốn hoàn nhân gia cứ là như vậy, nhân gia thật là thương tâm. Lưu đan một vừa sửa sang lại y phục một bên làm ra thương tâm bộ dạng. Nào có a, mau đi ra sao, ta còn có việc, buổi tối ta dẫn ngươi đi chơi, nghe lời. Đặng Sơn dụ dỗ nói. Vậy cũng tốt, nhân gia tha thứ ngươi. Lưu đan nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Đặng Sơn nhìn lưu đan rời đi, liền cầm lên làm việc phía trên điện thoại đánh đi ra ngoài. Này, mặt dỗ sao, ta là Đặng Sơn, giúp ta dạy dỗ một người, hắn gọi là Tần Thiên, bây giờ đang ở. Phòng làm việc phía ngoài, Lưu Đan cũng không có rời đi, mà là cả người dán ở trên cửa nghe thanh âm bên trong. Hừ, khốn kiếp, ta biết ngay hắn trả lại đối cái kia tiểu yêu tinh mê muội. Đặng Sơn, ngươi dám thật xin lỗi ta, ta liền cho ngươi gặp quỷ đi. Lưu Đan trong lòng thầm nghĩ. Đan tỷ, ngươi làm cái gì vậy a? Một cái nhân viên của công ty đi tới hỏi. Không có người nào, tiểu Lý, ngươi tới đây một chút, Đan tỷ có việc cùng ngươi nói. Lưu Đan nhìn lên trước mặt cường tráng nam nhân viên. Trực tiếp chính là một tay ôm rồi nam nhân viên cổ, hung bộ ngực to lớn dùng sức cọ nam nhân viên lồng ngực, nhất thời nam nhân viên cả người cũng ngây ngẩn cả người, hô hấp dồn dập. Đan tỷ, có chuyện gì a? Nam nhân viên khẩn trương đường, ánh mắt lại là ngó chừng lưu đan ngực nhìn, một viên vậy bỏ không được rời đi. Chuyện gì, chúng ta đến phòng nghỉ ngơi đi nói chuyện một chút sẽ biết. Lưu đan quyến rũ đường, nhưng ngay sau đó mang theo nam nhân viên hướng phòng nghỉ ngơi đi. Mới vừa rồi bị Đặng Sơn làm cho khó chịu, làm hại nàng không trên không dưới đói, tự nhiên muốn tìm người hảo hảo phát tiết một chút. Chương 541 lại tới Tần Thiên bên này, tạp chí rất nhanh liền chụp xong, Lương Như Yên cảm giác mình thiếu chết rồi, chụp một lần tấm chính mình toàn thân mông vú, ngực, đùi, cũng làm cho Tần Thiên cho sờ khóc rồi, trong lòng thề lần sau đánh chết cũng không nữa chụp ảnh rồi. Tần Thiên cũng là vui dạo dực, thì ra là chụp ảnh cảm giác tốt như vậy a, chính là nhiều người điểm, nếu là tự phách lời mà nói, vậy thì sảng liễu. Phách hoàn tấm sau chính là Lương Như Yên công ty nội bộ tẩu tú, bởi vì Lương Như Yên, buổi trưa muốn mời hắn cùng nhau ăn cơm cho nên Tần Thiên liền lưu lại, Chân Như Hoa cũng là lưu lại, cùng nhau ăn cơm, những nhân viên khác còn lại là rời đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Như thế nào, Tần Thiên, ngươi suy nghĩ một chút đi, ta tuyệt đối có thể thổi phồng hồng ngươi, đến lúc đó ngươi tuyệt đối đỏ tía, kiếm tiền bó lớn tiền tiền, vạn người chú ý, hơn nữa còn có thể cùng hiện tại nổi tiếng nhất nữ tinh Trương Tử Nghiên, cùng sân khấu biểu diễn. Chân Như Hoa nhìn Tần Thiên dụ dỗ nói, nàng cũng không tin Tần Thiên sẽ không động tâm, bất luận kẻ nào nghe đạo Trương Tử Nghiên cũng sẽ điên cuồng, cho dù là khoảng cách gần liếc mắt nhìn cũng sẽ hưng phấn nghiêm chỉnh năm, đừng bảo là cùng sân khấu diễn xuất rồi. Bất quá nàng tính sai, Tần Thiên vừa nhìn thấy Chân Như Hoa cái này anh tuấn tiểu cô nương tự ngán rồi, còn muốn cùng nàng hợp tác, đây không phải là tự hành muốn chết sao, hơn nữa, hắn không thiếu tiền, không thiếu mỹ nữ, cái gì Trương Tử Nghiên minh tinh, hắn căn bản là không cần. Trong nhà mình mỹ nữ người nào kém a, cũng là tướng mạo đẹp như tiên loại. Tính, ta cảm thấy được này không thích hợp ta, ta còn là đàng hoàng đi học sao, cái kia, ngươi không nên kháo ta quá gần, ta có áp lực, người khác cũng sẽ hiểu lầm đấy. Tần Thiên nhìn Chân Như Hoa thật là mồ hôi lạnh ứa ra a, hàng này từ Phách Hoàn Tấm bắt đầu vẫn quấn chính mình muốn ký hợp đồng chính mình, đem mình chế tạo thành Á Châu cao cấp nhất người mẫu, Tần Thiên bây giờ là sợ chết nàng, nếu không phải nhìn nàng là một phụ nữ, đã sớm một cái tát đánh bay nàng. Làm sao ngươi có thể nghĩ như vậy đâu rồi, ngươi chưa thử qua làm sao biết không thích hợp a? Ngươi muốn thử một lần nha, thử một chút ngươi sẽ biết, cơ hội tốt như vậy, người khác nghĩ cũng không có a. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tốt nghiệp đại học, đáng ép đi ra ngoài tìm việc làm, giống như ngươi vậy mới ra trường học sinh viên đại học, một tháng chống đỡ chết cho ngươi 3-4 ngàn, ngày đồng tiền, ngươi nếu là đi ra ngoài chụp ảnh lời mà nói, ta cho ngươi một tấm hình 10 vạn đồng, chờ ngươi nổi danh rồi tự nâng giá, bảo đảm cho ngươi một năm kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn mấy ngàn vạn, thậm chí hơn ức cũng có thể. Chân Như Hoa nói được kêu là một cái kích động, nắm Tần Thiên tay không ngừng kéo ra, nước miếng đều nhanh bay ra ngoài rồi, Tần Thiên bị hắn dây dưa cũng không nhịn được. Ngươi mau buông tay, ngươi còn như vậy ta liền đánh ngươi, ta cho ngươi biết, ta rất bạo lực đấy. Tần Thiên ngươi sinh khí nói. Không tha, đánh chết ta cũng vậy không tha, cho dù ngươi muốn cưỡng gian ta, ta vậy sẽ không buông tay đấy. Chân Như Hoa nhìn Tần Thiên vẻ mặt quật cường mà nói. Người nghĩ thì hay lắm, ta mới không có nặng như vậy khẩu vị. Tần Thiên đi ngài vội vàng nói, xin chút bị Chân Như Hoa lời nói cho hù chết. Này Chân Như Hoa thật đúng là cảm tưởng a. Bốn người chung quanh nghe được hai người rất đúng nói, cũng rối rít hướng Tần Thiên hai người bên này xem ra, thấy Chân Như Hoa bộ dáng, thiếu chút nữa hù chết. Tần Thiên khẩu vị vậy quá nặng sao, người như vậy ngươi vậy hạ thủ được a? Tiểu tử, ngươi cũng quá cơ khát nước rồi. Đại gia đừng hiểu lầm. Ta không có nặng như vậy khẩu vị. Tần Thiên nhìn mọi người ánh mắt khác thường, vội vàng giải thích. Mọi người, đi, chúng ta sẽ tin sao? Tần Thiên. Lúc này, Lương Như Yên từ phía sau đài đi tới, thấy hai người hàn huyên rất vui mừng bộ dạng, lập tức liền hỏi, hàn huyên cái gì hàn huyên được vui vẻ như vậy a? Ngươi nhìn bộ dáng của ta rất vui vẻ sao? Tần Thiên nhìn Lương Như Yên đắng ép đường, cấp vội vàng đứng lên, đem chỗ ngồi tặng cho rồi Lương Như Yên. Hắn thật là tâm không muốn cùng Chân Như Hoa ngồi ở cách vách rồi. Ai nha, Như Yên, ngươi giúp ta khuyên nhủ Tần Thiên, ta để cho hắn làm chúng ta tạp chí xã người mẫu, tốt như vậy chuyện tình hắn lại không nên, ngươi nói một chút, hắn đây là cái gì tư tưởng a? Nhân gia vỗ mã vậy cản không nổi a. Chân Như Hoa rất là thân thiết lôi kéo Lương Như Yên tay đường, Như Yên gọi, thật giống như hai người rất thuộc bộ dạng, dọa Lương Như Yên kêu to một tiếng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Phải biết rằng lúc trước Lương Như Yên đi cầu bọn họ hỗ trợ chụp ảnh thời điểm nhân gia thái độ nhưng là cao ngạo không được a, không nghĩ tới hiện tại lại như vậy từ trước đến nay chín, xem ra có việc cầu người chính là không giống với a, chỉ tiếc Lương Như Yên vậy giúp không tới nàng, đây là Tần Thiên chuyện của mình cũng cùng Tần Thiên gặp mặt bất quá 2 lần, hơn nữa còn cứu mình giúp mình chiếu cố, mình tại sao có thể làm cho Tần Thiên đi làm không muốn làm chuyện đâu. Cái này, chân chủ bút, ta cũng vậy làm không được, Tần Thiên cùng ta cũng không chín a, một mình ngươi nghĩ biện pháp sao? Lương Như Yên bất đắc dĩ nói, Tần Thiên ở một bên nhất thời yên lòng, nếu là Lương Như Yên yêu cầu mình lời mà nói, chính mình thật đúng là không tốt cự tuyệt a. Nói như thế nào cũng là Lương Văn Đường nữ nhi, Lương Văn Đường giúp mình không ít, chính mình không giúp lời mà nói. Mặc dù người vậy không có gì, nhưng là mình trong lòng băn khoăn. Chân Như Hoa nghe được Lương Như Yên trả lời cũng rất là thất vọng, bất quá nàng linh cơ vừa động, nghĩ tới một cái biện pháp, cho nên lặng lẽ ở Lương Như Yên bên tai nói. Chỉ cần ngươi để cho Tần Thiên ký hợp đồng chúng ta, ta bảo đảm, cho các ngươi cao cấp thợ may thượng tạp chí của chúng ta xã quốc tế hãy, hơn nữa còn là liên tục 1 năm, như thế nào? A, Lương Như Yên nghe nói như thế, trực tiếp kêu lên, cả kinh những người bên cạnh cũng rối rít quay đầu lại, xem một chút đã xảy ra chuyện gì, những người này vừa nhìn, của mình lão tổng lại cùng Chân Như Hoa thân mật như vậy, nhất thời nhíu mày, làm sao Lương Tổng khẩu vị vậy nặng như vậy rồi? Lương Như Yên cũng không để ý ánh mắt của mọi người, mà là đang nghĩ tới Trần Như Hoa nói ra điều kiện, quá mê người rồi. Một năm A, kia của mình nhãn hiệu tuyệt đối có thể nổi A. Hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi đi Paris thời trang chu tuần, làm dương, như thế nào A? Trần Như Hoa nhìn Lương Như Yên hưng phấn bộ dáng, lần nữa bỏ xuống rồi một viên nặng bum tấn. Thật A? Lương Như Yên kích động hỏi, Trần Như Hoa rất là xác định gật đầu, nói, ngươi không tin ta có thể làm cho luật sư sắp xếp hợp đồng, ký hiệp nghị. Nghe đến mấy cái này nói, giờ khắc này, Lương Như Yên cả người cũng sôi trào, trong lòng hoàn toàn là khoản gió như mưa to sôi trào A, một năm A, thượng Paris thời trang chu tuần A, chỉ muốn thuyết phục rồi Tần Thiên, này cũng không phải là mộng A. Như thế nào A, Như Yên, đây cũng là đại kỳ ngộ A, nói không chừng ngươi chính là người tiếp theo cổ kỳ, Armani, địch áo rồi. Trần Như Hoa tiếp tục hấp dẫn mà nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, tận lực thuyết phục hắn. Lương Như Yên nhìn Trần Như Hoa đường, nắm Trần Như Hoa tay cả người cũng kích động run rẩy lên. Tốt, hy vọng ngươi thành công, vậy hy vọng ta thành công. Trần Như Hoa cũng rất là cao hưng. Bên cạnh Tần Thiên còn lại là buồn bực, thính lực của hắn giỏi vô cùng, cộng thêm hai người khoảng cách có gần như vậy, cho nên hai người cho dù là kề tai nói nhỏ, hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở, không nghĩ tới Lương Như Yên lại đáp ứng. Ai, xem ra chính mình thật muốn cùng Trần Như Hoa chung sống, ta siết cái đi, cái này dâu dài cô nương, ta nguyền rủa ngươi cả đời không ai thèm lấy, Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. A thiếu, ai nghĩ đến ta a? Trần Như Hoa sờ sờ lỗ mũi lầu bầu nói, muốn đánh ngươi đi. Một bên Tần Thiên thầm nghĩ, rất nhanh, nội bộ tẩu tú liền hoàn thành rồi, Lương Như Yên khai báo hoàn đi một tí vụn vặt chuyện tình sau, liền dẫn Tần Thiên hai người hướng đặt trước tử điếm đi. Bởi vì nàng xe bị đưa đến 4S trong điếm đi bảo hành sửa chữa rồi, cho nên làm được là Trần Như Hoa xe. Cái này dâu dài cô nương mở đích là một chiếc màu hồng phấn bảo mã, BMW, Mini, nhìn lên tới đặc biệt khả ái, nhưng là cùng nàng đặc biệt không đáp. Tần Thiên vừa nhìn thấy nàng trên môi dâu mép tự ác tâm, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác không nhìn. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên, trong lòng suy nghĩ, làm như thế nào cùng Tần Thiên nói sao, quan hệ này đường chính mình nhãn hiệu tương lai a. Bất kể như thế nào, cũng muốn thuyết phục Tần Thiên mới được, cơ hội khó được a. Bất quá rốt cuộc nên nói như thế nào dùng Tần Thiên a. Hơn nữa, Tần Thiên cùng mình nửa xu liên quan cũng không có, nhân gia tại sao phải muốn giúp mình a? Hơn nữa nhân gia trả lại cứu mình, giúp mình, ngược lại là chính mình hiện tại thiếu nhân gia nhân tình a. Nhất phân tích, Lương Như Yên nhất thời một cái đầu hai lớn, không biết làm thế nào mới tốt. A, thình thịch, mạnh mẽ, Trần Như Hoa đang lái xe thời điểm. Đột nhiên trong lúc từ bên cạnh lao ra rồi một chiếc đại cái hòm xe, trực tiếp chắn xe phía trước, Trần Như Hoa vội vàng thắng xe, nhưng là hay là chậm một bước, đụng phải đi tới, ba người nhất thời cũng bị chấn một chút, lập tức liền hướng phía ngoài nhìn lại. Thảo ngươi tê dại, muốn chết a, có biết lái xe hay không a? Trần Như Hoa trong nháy mắt liền phát thô rồi, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, cái này yêu quái lại như vậy không có tố chất phát thô rồi, còn tưởng rằng là một cái rất người có hàm dưỡng đâu rồi, Lương Như Yên cũng là giật mình. Trần Như Hoa gõ xong lập tức liền mở cửa xe đi xuống, bên kia trên xe tài xế vậy đi xuống, bị thương cầm lấy một cây gậy bóng chày tử, ngay sau đó, cái hòm phía sau xe vậy đi xuống rồi 7-8 cầm lấy gậy bóng chày tử cuồn cuộn, chạy thẳng tới xe mà đến. Trần Như Hoa mới vừa xuống xe, liền thấy loại hiện tượng này, nhất thời liền dừng lại, bất quá không một chút sợ hãi, tiếp tục nói, các ngươi là ai a? Không muốn sống nữa a? Như vậy lái xe, đem xe của ta cũng làm hư, thường tiền. Trần Như Hoa trà trộn ở thượng lưu xã hội, biết quyền quý rất nhiều, nhân mạch rất rộng, cho nên căn bản không sợ những thứ này du côn lưu manh. Chỉ cần một cú điện thoại, những thứ này tất cả đều sẽ bị nắm chặt trong ngục giam đi. Cút sang một bên, mẹ so sánh với, dám mắng lão tử. Cầm đầu thô cuồng nam tử trực tiếp một cước liền đá vào rồi Trần Như Hoa trên bụng, đem Trần Như Hoa đạp đến ở trên mặt đất, đau Trần Như Hoa thẳng ồn ào. Ngu xuẩn, tìm đánh không phải là. Tần Thiên nhìn Trần Như Hoa mắng một câu. Nhưng ngay sau đó hướng về phía Lương Như Yên nói, người ở chỗ này chờ, không nên mở cửa xe, ta hạ đi giải quyết. Tần Thiên nói xong nhưng ngay sau đó mở cửa xe đi xuống. Cẩn thận một chút. Lương Như Yên vội vàng hô, Tần Thiên đưa lưng về phía nàng làm một cái ok thủ thế. Các ngươi là ai phái tới, muốn làm gì? Tần Thiên nhìn cầm đầu nam tử lạnh lùng nói. Hừ, ngươi không có tư cách biết, các huynh đệ, chính là hắn, lên cho ta, đánh chết hắn. Cầm đầu nam tử thấy Tần Thiên đi xuống, nhìn thoáng qua, lập tức liền gọi hướng Tần Thiên đánh tới. Chương 542, hoàn tàn bạo ba. Tần Thiên nhanh chóng cũng không mau tránh ra, trực tiếp chính là cho dù kia cái gậy bóng chày tử đập vào lồng ngực của mình. Trong nháy mắt, gậy bóng chày tử lên tiếng mà gãy, Người nam nhân kia cũng u mê, tay cũng bị chấn thành tê dại rồi. Muội tử ngươi, đây là người nào a, lại một gậy nện xuống đi không có chuyện gì, cây gậy trả lại chặt đứt, thật giống như đập vào thép tấm phía trên giống nhau. Trả lại có muốn tới hay không a? Tần Thiên nhìn nam tử đầy mặt hài hước vẻ mặt, hắn hiện tại thân thể đã đạt đến đao thương không vào cảnh giới, chỉ cần một vận chuyển năng lượng, thân thể liền có thể trong nháy mắt cứng rắn như thép tấm. Hừ, nhất định là ở bên trong kê cái gì hộ giáp, các huynh đệ, hướng đầu hắn thượng đập, cũng không tin đầu hắn vậy giống nhau cứng rắn. Nam tử chào hỏi, hắn cũng không tin Tần Thiên thân thể cứng rắn như sắt, nhất định là trong thân thể tăng thêm đệm. Nam tử một tiếng chào hỏi, những người còn lại toàn bộ cầm lấy gậy bóng chày tử hướng Tần Thiên trên đầu. Mau tránh ra a, Tần Thiên. Trên mặt đất chân như hoa thấy nhiều như vậy cây gậy hướng Tần Thiên đầu ném tới, Tần Thiên lại không tránh ra, quá ngu ngốc, muốn đứng lên hỗ trợ, nhưng là bụng đau muốn chết, căn bản đứng không dậy nổi. Bên trong xe Lương Như Yên thấy tình huống như thế cũng là kinh hãi, hù đích gần chết. Ba ba ba. Không nghĩ tới chính là, tất cả cây gậy đập vào Tần Thiên trên đầu, lại toàn bộ chặt đứt, cái này, toàn bộ mọi người u mê, đây là người nào a? Chẳng lẽ tu luyện trong truyền thuyết kim trung cháo sao, lại cứng như thế, một chút việc cũng không có. Còn muốn tới sao? Tần Thiên nhìn cầm đầu nam tử cười lạnh nói. Cầm đầu nam tử bị Tần Thiên như vậy vừa nhìn, nhất thời trong lòng hốt hoảng, nhưng là vẫn không tin Tần Thiên đao thương không vào, trực tiếp bắt đầu từ thân thủ rút ra dưa hấu đao. Mẹ so sánh với, ta cũng không tin người đào thương không vào, chém chết hắn. Nam tử vừa nói dẫn đầu vung dao găm hướng Tần Thiên đầu chém đi qua, những người khác cũng là rối rít như thế. Hai nàng nhìn cũng sợ choáng váng, ven đường người đi đường thấy tình huống như thế, lập tức chính là đánh báo cảnh sát điện thoại cùng xe cứu thương, điều này hiển nhiên là muốn có người bị thương. Hừ, cũng đi chết đi sao? Tần Thiên hét lớn một tiếng, nhìn xông qua nữa nam tử, trực tiếp đưa tay lên. Tay không vào dao sắc, trực tiếp chính là vững vàng bắt được sắc bén dưa hấu đao, một chút đả thương cũng không có, tia máu cũng không nhô ra một chút, nam tử cũng sợ choáng váng, này thật là đao thương không vào a. Tới phiên ta, Tần Thiên vừa nói mạnh mẽ vừa dùng lực, trực tiếp liền đem nam tử hai người đeo đao xé đi qua, tay trái nhanh chóng xuất thủ, mạnh mẽ níu lấy rồi nam tử cổ áo, trực tiếp chính là giơ lên, hung hăng hướng trên mặt đất té xuống. Thình thịch, a. Nam tử trực tiếp chính là bị Tần Thiên rơi thẳng hộc máu, xương chặt đứt vài cái, lập tức cả người liền là không thể nhúc nhích, nhưng là Tần Thiên nhưng không có chút nào thương hại lòng, người đã muốn giết ta, kia ta đối với ngươi thì không thể khách khí, Tần Thiên nhanh chóng chính là vậy giơ chân lên, hướng về phía nam tử hai chân hung hăng thải dưới đi, trong nháy mắt liền đem nam tử hai chân cho thải chặt đứt, nam tử tại chỗ chính là đau hôn mê bất tỉnh. Đến các ngươi, Tần Thiên nhìn vây bắt chính mình. Không dám xuống tay cái kia chút ít cuồn cuộn lạnh lùng nói. Mẹ so sánh với, này lớn lối, chém chết hắn, vì đại ca báo thù. Một cái cuồn cuộn đường, lập tức một đám người nhanh chóng hướng Tần Thiên bổ nhào giết tới đây. Tần Thiên khóe miệng khẽ mỉm cười, trong nháy mắt cả người vọt tới, một cước đá vào rồi lên tiếng chính là cái kia cuồn cuộn trên bụng, nhất thời cái kia cuồn cuộn cả người cực kỳ khoa trương bay ra ngoài, túc túc hai thập đa mễ, nặng nề đập vào một chiếc Buick trên xe, đem Buick xe cửa sổ xe pha lê đập phá cái nát bấy. Cả người rơi trên mặt đất, bỏ mình không rõ. Ngay sau đó, Tần Thiên lần nữa động thủ, trong nháy mắt đoạt lấy một thanh dao găm, cả người thật giống như U Linh, giống nhau từ ở mấy cuồn cuộn bầy bên trong chui một vòng, trong nháy mắt toàn bộ cuồn cuộn té trên mặt đất, trên người xuất hiện đại lượng ách vết thương, máu tươi cuồn cuộn, vài giây trong lúc, trên mặt đất tất cả đều là máu tươi, cực kỳ tiên diễm chói mắt, tất cả cuồn cuộn té trên mặt đất kêu thảm thiết. Người vây xem cũng u mê, bắt đầu còn tưởng rằng Tần Thiên sẽ bị chém té xuống đất lên. Không nghĩ tới té trên mặt đất lại là những thứ này lớn lối cuồn cuộn. Tần Thiên. Lương Như Yên đi xuống, một phát bắt được Tần Thiên tay, xem một chút Tần Thiên có sao không, vừa xem một chút trên mặt đất cuồn cuộn, đầy đất máu tươi, một trận ác tâm. Tần Thiên, ta rất ưa thích ngươi, quá cường hãn. Chân như hoa từ trên mặt đất đứng lên, hưng phấn mà ách sẽ phải hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên vội vàng né tránh, ta siết cái đi, ngươi choáng nha dâu dài cô nương, lão tử đối với ngươi nhưng không có hứng thú a. Tần Thiên, ngươi đem bọn họ đánh cho thành cái bộ dáng này, có thể hay không ngồi tù a? Lương Như Yên nhìn trên mặt đất cuồn cuộn lo lắng mà nói. Không có chuyện gì, ta đây là phòng vệ chính đáng, không có chuyện gì, ta đi hỏi một chút là ai tìm đến người. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên đường, nhưng ngay sau đó hướng trên mặt đất cuồn cuộn đi tới. Thật sao, nhưng ta cảm giác thật giống như phòng vệ quá nữa à? Lương Như Yên nhỏ giọng thầm nói, trong lòng suy nghĩ để cho cảnh sát tới nên làm cái gì bây giờ? Được vội vàng gọi điện thoại tự nói với mình phụ thân mới được, không thể để cho Tần Thiên ngồi tù. Nghĩ tới, Lương Như Yên lập tức liền đi gọi điện thoại cho cha của nàng rồi. Trên mặt đất cuồn cuộn nghe được Tần Thiên lời nói trực tiếp ở trong lòng chửi má nó. Muội tử ngươi, ngươi điều này cũng gọi phòng vệ chính đáng sao, ngươi đều nhanh đem chúng ta giết chết. Nói, người nào phái các ngươi tới, người nào sai xử đấy? Tần Thiên bắt được một cái cuồn cuộn hỏi. A, ta không biết, là đại ca cho chúng ta tới, sau khi chuyện thành công cho chúng ta mỗi người 500 đồng tiền, chúng ta cũng không biết là người nào sai xử đấy. Cuồn cuộn nhìn Tần Thiên khó khăn đường, da máu đều nhanh ra chết hắn. Tần Thiên nghe, lập tức liền đi tới bị chính mình đánh ngất đi người nam nhân kia trước mặt, muốn đưa cho cứu tỉnh, nhưng là hàng này dường như đã chết giống nhau, làm sao chuẩn bị cũng không tỉnh. Mẹ so sánh với, các ngươi ai biết người nào phái các ngươi tới, lập tức nói ra, ta hãy bỏ qua hắn, nếu không nghe lời, nửa đời sau toàn bộ cũng cho lão tử nằm. Tần Thiên nhìn đám người này lạnh lùng nói, một cổ sát khí thích phóng đi ra, bọn người kia trực tiếp dọa ngất đã chết mấy đi qua, không có hôn mê cũng không biết. Lúc này, xe cứu thương cùng xe cảnh sát cũng tới, nhanh chóng đem bên này cho bao vây. Tần Thiên, ngươi không nên chống cự, ta nhất định sẽ làm cho ba ba ta giữ được ngươi, không có chuyện gì. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên đường, nàng đánh ba hắn điện thoại vẫn không có đả thông, không biết chuyện gì xảy ra. Yên tâm, ta không có việc gì đấy. Tần Thiên cười nói. Rất nhanh, cảnh trên xe đi xuống mười mấy cảnh sát, toàn bộ cầm thương, bởi vì nghe báo cảnh sát người ta nói nơi này, phát sinh ác tính dùng binh khí đánh nhau, không nghĩ tới lại tới đây nhìn qua cũng là đi đầy đường máu tươi. Tần Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một nữ cảnh sát nhìn Tần Thiên kinh hô, nhanh chóng hướng Tần Thiên đi tới. Tần Thiên vừa nhìn, lại là Lý Phỉ Nhi ra cảnh, thật trùng hợp. Bọn họ nghĩ muốn giết ta, cho nên ta sẽ dạy các nàng mấy cái, các ngươi sẽ không bắt ta trở về đi ngồi tù sao? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói giỡn mà nói. Hừ, ngươi cái này sắc lang đã sớm nên bắt trở về đi ngồi tù rồi. Lý Phỉ Nhi liếc mắt một cái Tần Thiên, nhưng ngay sau đó hướng về phía sau cảnh sát nói, không có chuyện gì rồi, khẩu súng thu lại, đem người cũng đưa đến bệnh viện đi. Vâng, Lý đội. Lập tức, sở hữu cảnh sát nhanh chóng hành động. Không tệ a, lúc nào tấn chức trở thành đội trưởng a, buổi tối lão công trở về hào hào đau ngươi một chút, phần thưởng ngươi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi tiếng cười đường, nhất thời Lý Phỉ Nhi mặt đỏ dần. Nàng tấn chức đội trưởng chuyện là buổi sáng hôm nay mới vừa bổ nhiệm, bởi vì lúc trước đội trưởng bị điều đi, đội phó tấn thăng làm rồi đội trưởng, mà nàng thì là bởi vì lần trước thiếu nữ mất tích án kiện có công, mà thuận thế tấn thăng làm rồi đội trưởng. Lý Phỉ Nhi trả lại muốn trở về cho đại gia một kinh hỉ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Tần Thiên, bị Tần trời mới biết rồi. Đi tìm chết ngươi, ai muốn a, sắc lang, lưu manh. Lý Phỉ Nhi thẹn thùng đường, chút nào đã quên chuyện này ở thi hành công vụ, lại cùng tình lang của mình đà tình mạ tiếu lên, để cho những đội viên kia cũng u mê. Chuyện này tình huống nào a, chẳng lẽ Lý đội cùng Tần Thiên, cái này đem toàn bộ cuồn cuộn lật úp nam nhân có một chân sao, nhìn dáng dấp cũng rất giống đúng vậy a, vậy phải làm sao bây giờ a? Tần Thiên đây cũng là phòng vệ quá a, muốn phó luật pháp trách nhiệm đó a, chúng ta có muốn hay không dựa theo trình tự làm việc a, mọi người nhất thời làm khó lên, cũng không nói chuyện, nhìn Lý Phỉ Nhi làm sao làm. Tần Thiên, vị này là... Lúc này, Lương Như Yên đi tới, nhìn Lý Phỉ Nhi hỏi Tần Thiên, nàng xem đến Tần Thiên lại cùng này nữ cảnh sát xét hàn huyên được như vậy vui mừng, hơn nữa quan hệ thật giống như rất mập mờ bộ dạng, không biết tại sao, trong lòng lại có chút ít không thoải mái. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nga, đã quên giới thiệu, vị này là lão bà của ta, Lý Phỉ Nhi, vị này là Lương Như Yên. Phỉ Nhi, nàng là lãnh đạo của ngươi Lương Văn Đường cục trưởng nữ nhi. Tần Thiên cho hai người giới thiệu nói. Mạnh mẽ, Lương Như Yên nghe đạo Tần Thiên giới thiệu Lý Phỉ Nhi là hắn. Lão bà trong nháy mắt, đột nhiên cả người cũng là chấn động, trong lòng chưa có tới một trận mất mát, cũng không biết tại sao. Lý Phỉ Nhi nhìn một chút Lương Như Yên, vừa nhìn về phía rồi Tần Thiên, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tần Thiên, trong mắt lộ ra một tia ghen tức. Tần Thiên cái này sắc lang, vừa ở bên ngoài tai họa mỹ nữ, trở về nhất định khiến hắn đẹp mắt. Còn có ta đâu rồi, ta gọi Chân Như Hoa. Lúc này, Chân Như Hoa từ trên mặt đất bò dậy, nhất thời dọa Lý Phỉ Nhi kêu to một tiếng, cái này râu dài người là nam hay là nữ a? Thanh âm làm sao thật giống như thái giám a? Phỉ Nhi đừng sợ. Nàng là nữ, chính là ngực nhỏ một chút, râu mép dài quá chút. Tần Thiên đường, lời này vừa ra, nhất thời Lý Phỉ Nhi phá lên cười. Chân Như Hoa đến lúc đó không có gì, cũng bị Tần Thiên nói đích thói quen rồi. Lương Như Yên thì là một bộ dạng u sầu, không biết tại sao. Tốt lắm, ta đi về trước, chuyện nơi đây một mình ngươi cùng Lương cục trưởng khai báo sao? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên đường, nói xong liền chào hỏi đồng đội lên xe rời đi. Đi thôi, chúng ta vậy đi ăn cơm đi. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên hai người đường, Lương Như Yên gật đầu, không nói gì, tâm tình có chút không đúng. Tần Thiên, mới vừa rồi cô gái đẹp kia cảnh sát là lão bà của ngươi à? Ngươi hỏi một chút nàng có hứng thú hay không làm người mẫu à? Lấy thân hình của nàng tướng mạo, tuyệt đối có thể đỏ tía. Chân Như Hoa còn chưa nói hết liền bị Tần Thiên cho cắt đứt. Cho ta cút sang một bên, ít đánh ta nữ người chú ý, cẩn thận ta rút râu mép của ngươi. Tần Thiên hung hăng trợn mắt nhìn một cái Chân Như Hoa, Chân Như Hoa đành phải thôi, nhưng ngay sau đó ba người ngồi lên xe hướng đặt trước tử điếm đi. Nhai đối diện một nhà trong quán cà phê, bên đường gần cửa sổ vị trí nơi đó, Đặng Sơn ngồi ở chỗ đó, nhìn Tần Thiên ba người rời đi, khuôn mặt lửa giận, không nghĩ tới Tần Thiên lại có thể đánh như vậy, toàn bộ rồi cũng không là đối thủ. Hừ, tiếp theo ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Đặng Sơn lạnh lùng nói xong một ngụm uống cạn cà phê, lưu lại tiền rời đi. Chương 543 lang nhân đột kích, Tần Thiên ba người rất nhanh liền đi tới tửu điếm, đã định tốt lắm vị trí, người bán hàng dẫn ba người hướng trong phòng đi. Các ngươi muốn ăn chút gì đâu? Lương Như Yên nhìn hai người đường, đưa trong tay món ăn bài đưa cho Chân Như Hoa, nhìn thoáng qua Tần Thiên, thần sắc hơi có chút không đúng. Kể từ khi mới vừa rồi tên côn đồ các cái sự kiện sau, Lương Như Yên cảm xúc giống như có chút không đúng, trở nên lãnh đạm rất nhiều. Điều này làm cho Tần Thiên rất là kỳ quái. Như Yên, nơi này ta chưa quen thuộc, các ngươi nhìn chút sao, ta ăn cái gì cũng có thể, tùy ý. Chân Như Hoa đường, vừa nói món ăn bài đưa trả cho rồi Lương Như Yên. Ngươi muốn ăn cái gì đâu rồi, Tần Thiên? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Tùy ý, ngươi chút gì tự ăn cái gì tốt lắm, chủ yếu là nhiều một chút là tốt. Tần Thiên cười nói, hắn ăn cái gì rất tùy ý, rất dễ dàng nuôi sống, chỉ cần phân lượng nhiều một ít là tốt, nhất là gần nhất, dường như ăn càng ngày càng nhiều. Vậy cũng tốt, sẽ tới các ngươi nơi này mấy chiêu bài món ăn tốt lắm, hai ngoài, mở một lọ tốt đi một chút rượu đỏ. Lương Như Yên nhìn người bán hàng nói. Tốt, ba vị chờ, rất nhanh sẽ đưa đi lên. Nhưng ngay sau đó người bán hàng liền rời đi. Nhìn văn người bán hàng rời đi, Chân Như Hoa hướng về phía Tần Thiên cười cười. Tần Thiên vừa nhìn đường Chân Như Hoa, trên môi râu mép nhất thời hù dọa sợ nổi da gà, không khỏi hướng Lương Như Yên bên kia kháo một mấy, làm ra vẻ sợ hãi. Hắc hắc, Tần Thiên, ngươi không phải sợ nha, ta cho ngươi biết, làm người mẫu thật rất tốt, phải không đúng vậy à? Như Yên, ngươi cứ nói đi. Chân Như Hoa nhìn Lương Như Yên đường. Hướng về phía Lương Như Yên chớp chớp mắt, ý bảo Lương Như Yên hỗ trợ, đây là hai người ước định tốt. Tần Thiên không khỏi nhìn hướng Lương Như Yên, Lương Như Yên cũng là không có nhìn Tần Thiên, khẽ mỉm cười nói, thật là tốt, bất quá điều này cũng muốn hắn nguyện ý mới được, chúng ta không thể bắt buộc nhân gia làm không muốn chuyện tình, ta xem Tần Tiên sinh thật giống như không thế nào thích, ta cảm thấy chân chủ bút ngươi hay là không nên miễn cưỡng. Cái gì? Chân Như Hoa nghe được Lương Như Yên lời này nhất thời kinh kêu lên, không phải nói tốt sao? Làm sao Lương Như Yên đột nhiên trong lúc tự thay đổi nữa à? Đây là chuyện gì xảy ra à? Tần Thiên vậy là phi thường giật mình, lúc trước nhưng hắn là nghe Lương Như Yên, đáp ứng Chân Như Hoa cùng nhau thuyết phục của mình. Làm sao đột nhiên trong lúc Lương Như Yên cũng không làm à? Đây đối với nàng rất tổn thất lớn à? Hơn nữa, mới vừa rồi Lương Như Yên lại xưng chính mình vì Tần Tiên Sinh, giọng nói rất là khách khí, đây là vì cái gì à? Làm sao hảo hảo cô nàng này biến chuyển lớn như vậy à? Không thể nào, mới vừa cứu ngươi, giúp ngươi, trở mặt tự không nhận người a. Tần Thiên thầm nghĩ, bất quá thử nghĩ xem vậy bình thường trở lại, phản chính tự mình cũng không còn nghĩ tới muốn nhân ra cái gì hồi báo, tùy tiện nhân ra xưng hô như thế nào tốt lắm, dù sao hôm nay thấy, sau này vậy không nhất định có thể nhìn thấy, mình cũng bất quá là, nhìn ở Lương Văn Đường trên mặt mũi giúp một hạ Lương Như Yên mà thôi. Đúng đấy, chân chủ bút, Lương Tiểu Thư nói đúng, ta có mình thích chuyện muốn, hơn nữa, mạnh nữ dưa không nhất định ngọt a, có lẽ... Cho nên, ngươi hay là không nên ở trên người của ta lãng phí thời gian. Tần Thiên cười cười nói, bên cạnh Lương Như Yên nghe được Tần Thiên gọi mình Lương Tiểu Thư, cả người cũng là chấn động, trong mắt lộ ra chút vẻ mất mát. Tại sao ta sẽ cảm giác được mất mát a? Tại sao ta sẽ có chút khổ sở a? Không nên a, Lương Như Yên, ngươi không phải là người như thế a? Không được, không thể như vậy, ngươi không thể như vậy, Lương Như Yên. Lương Như Yên ở trong lòng gieo hò đường, rất nhanh trên mặt khôi phục bình thường thần sắc. Nhưng là của nàng đây hết thảy biểu hiện Chân Như Hoa cũng là chém vào rồi trong mắt, Lương Như Yên đột nhiên ở giữa biến chuyển tuyệt đối là có vấn đề, cho nên Chân Như Hoa đứng lên, đi tới Lương Như Yên bên cạnh, ở Lương Như Yên bên cạnh ngồi xuống. Như Yên, ngươi chuyện gì xảy ra a? Chúng ta không phải nói tốt lắm sao, làm sao ngươi thiếu sự hợp tác a? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới ngươi nhãn hiệu kiêu ngạo sao? Chân Như Hoa ở Lương Như Yên bên tai nhỏ giọng mà nói. Cảm ơn, chân chủ bút, La Mã không phải là một ngày có thể kiến thành. Nhãn hiệu chuyện tình ta xem hay là muốn từng bước tới tương đối khá, ta tin tưởng, công ty của chúng ta làm tốt lắm, tự nhất định sẽ ra mặt đấy. Lương Như Yên trực tiếp hào phóng nói ra, để cho Trần Như Hoa rất là lúng túng, vốn còn muốn lén cùng Lương Như Yên thương lượng một chút, kết quả đụng một cái mũi xám xịt, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ trở lại của mình ách vị trí. Vậy cũng tốt, hy vọng Lương Tổng có thể đem nhãn hiệu làm lên. Trần Như Hoa cũng là lập tức sửa lại miệng, trong nháy mắt, một bàn người nhất thời liền vô cùng xa lạ, điều này làm cho Tần Thiên rất là buồn bực, vốn là hào hào lại trong nháy mắt tự biến thành cái bộ dáng này, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Làm cho hắn một chút tâm tình cũng không có, vốn là hắn còn tưởng rằng Lương Như Yên biết lái miệng để cho hắn ký hợp đồng người mẫu, vậy hắn cũng là nhân tiện đáp ứng. Không nghĩ tới lại có thể biết là cái dạng này. Ai? Tính, cơm nước xong nhanh đi về sao, trong nhà còn có một đống lớn mỹ nữ chờ đợi mình đâu. Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó liền sắp nổi lên tay chờ mang thức ăn lên, trong phòng không khí trong lúc nhất thời rất là lãnh đạm, không ai nói chuyện, ba người riêng của mình nghĩ tới tâm sự. Tần Thiên nghĩ tới kẻ điên giúp hắn mua về rồi tài liệu, kia xế chiều trở về tự xây phòng ốc, thành lập xong được có thể cùng ngàn ngày, xông ở phòng tử lý mặt này nọ rồi, vừa nghĩ tới ngàn, ngày xông đích thân thể, Tần Thiên liền không nhịn được kích động lên, dường như ngàn ngày xông đích vóc người đẹp giống như càng ngày càng tốt rồi, hơn nữa, càng ngày càng có nữ người ý nhị rồi, làm cho người ta lưu luyến quên về à. Rất nhanh, người bán hàng liền đem món ăn đưa tiến vào, món ăn ở đây làm được rất tốt. Tần Thiên vậy không khách khí, cầm lấy chiếc đũa liền ngụm lớn ăn, Trần Như Hoa còn lại là cái miệng nhỏ chậm nuốt, điểm này phía trên nàng trả lại biểu hiện còn giống nữ nhân, bất quá kia dâu mép là ở là phá hư phong cảnh a. Lương Như Yên vẻ mặt tâm sự nặng nề, không sao cả ăn, cầm lấy chiếc đũa gắp lên thật lâu cũng không còn đưa vào tận cùng bên trong đi, nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Thiên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bang bang. Lúc này, cửa phòng bị sao hưởng liễu, Tần Thiên không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng ngay sau đó cửa liền mở ra, một cái người bán hàng đẩy toa ăn đi đến, không phải là mới vừa rồi người bán hàng kia, mà là đổi một cái ngoại quốc nam nhân. Ba vị, các ngươi món ăn lên tới. Người bán hàng nhìn ba người đường, tùy tiện bưng món ăn muốn lên bàn. Chúng ta còn có món ăn sao? Tần Thiên không khỏi nhìn Lương Như Yên hỏi, mới vừa rồi người bán hàng nói đã dâng đủ nữa à? Không có a, ngươi lầm đi. Lương Như Yên nhìn một chút trên bàn món ăn, đã đủ rồi a. Không có lầm. Người bán hàng đường, nói xong ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời, vừa nói mộng trong tay món ăn bay thẳng đến Lương Như Yên ném tới, đó là co lại thiết bản thịt bò a, lạt, nếu là nóng đến trên mặt, kia tuyệt đối thảm. Cẩn thận, Tần Thiên vừa nhìn, lập tức chính là mạnh mẽ xuất thủ, cả người nhanh chóng đứng lên, trong nháy mắt ra hiện tại rồi thất kinh Lương Như Yên trước mặt, mạnh mẽ bắt được Lương Như Yên tay, hướng trên người mình lôi kéo, đem Lương Như Yên ôm vào rồi trong ngực của mình. Để cho Lương Như Yên tránh khỏi, kia cái khay món ăn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đi chết đi. Lúc này, cái kia ngoài nghề mạnh mẽ vượt qua thì Tần Thiên hai người lao đến. Trong tay xuất hiện một thanh sắc bén chủy thủ, mùi đao mạo hiểm hàn quang, tốc độ không thường nhanh. Chẳng qua là trong nháy mắt cũng đã lấn thân đến Tần Thiên trước mặt trước, hướng về phía còn không có phục hồi tinh thần lại Tần Thiên hai người đâm giết tới đây. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức muốn né tránh, nhưng là ôm Lương Như Yên eo thon nhỏ. Hơn nữa phía sau mình chính là Tử Giác rồi. Căn bản không có biện pháp né tránh, Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là đem Lương Như Yên trực tiếp giấu đến phía sau mình, để cho dao găm hướng lồng ngực của mình đâm tới. Tần Thiên, không nên. Lương Như Yên trực tiếp kêu to lên, Tần Thiên đây là không muốn sống nữa a. Tần Thiên, cẩn thận a. Trần Như Hoa thấy Tần Thiên lại dùng bộ ngực đi làm dao găm, nhất thời quá sợ hãi, đây cũng là nàng xem thượng người mẫu a, tuyệt đối không thể chết được a. Lập tức Trần Như Hoa một tay nhặt lên vậy còn không có uống xong nửa bình rượu đỏ. Trực tiếp chính là hướng ngoài nghề đập tới. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, ngoài nghề dao găm đâm vào rồi Tần Thiên trên ngực, trong nháy mắt thật giống như đụng vào thép tấm phía trên giống nhau, trừ ghim lạn rồi ti sớt ở ngoài, nữa cũng khó mà tiến thêm. Ngoài nghề cũng u mê, tình huống nào a? Dao găm lại ghim không vào trong thịt đi. Thình thịch. Không đợi hắn kịp phản ứng, mạnh mẽ, Trần Như Hoa đập quá khứ đích hồng bình rượu đã đến gần rồi, cực kỳ chính xác đập vào ngoài nghề trên đầu, nhất thời để cho ngoài nghề mộng một chút. Hừ, đi chết đi. Tần Thiên lúc này vậy động, trong nháy mắt chính là một cước hung hăng đá vào rồi cái này ngoài nghề trên bụng. Thình thịch. À, trong nháy mắt, ngoài nghề trực tiếp bị đá bay, hung hăng đụng vào rồi trên vách tường, phát ra khổng lồ tiếng vang. Chỉnh phiến vách tường cũng chấn động một cái, cực kỳ khủng bố. Phía ngoài đưa đồ ăn người bán hàng hù đích thiếu chút nữa ngã xuống rồi. Tần Thiên, ngươi không sao chớ. Trần Như Hoa lập tức đi tới, muốn xem nhìn Tần Thiên như thế nào. Không có chuyện gì, các ngươi qua một bên đi. Tần Thiên vỗ ngực một cái, tùy ý đường, đem phía sau Lương Như Yên kéo ra ngoài, bởi vì cái kia ngoài nghề giờ phút này đã đứng lên, một chút việc cũng không có, Nếu là người bình thường bị Tần Thiên như vậy một cước lời mà nói, đây tuyệt đối là chết lình bà lình bình. Nhưng là cái này ngoài nghề trừ bụng có một dấu chân ở ngoài, không tiếp tục những khác. Tần Thiên, ngươi thế nào? Lương Như Yên này mới phục hồi tinh thần lại, thân thủ liền đi vuốt ve Tần Thiên bộ ngực bị dao găm ghim lạn địa phương. Mới vừa rồi Tần Thiên thành nàng lại dùng đi ngăn cản sắc bén dao găm, làm cho nàng cực kỳ cảm động, đồng thời trong lòng cũng rất là lo lắng. Không có chuyện gì, thân thể của ta là thép làm bằng sắt, các ngươi nhanh đến bên cạnh đi, để cho ta giải quyết hắn trước. Tần Thiên vừa nói liền đem Lương Như Yên hướng bên cạnh đẩy đi. Ngươi cẩn thận một chút, ta lập tức báo cảnh sát rất nhanh sẽ tới đấy. Lương Như Yên vội vàng nói. Không cần báo cảnh sát, rất nhanh tự giải quyết. Tần Thiên nói. Đúng vậy, 10 tỷ đô la mục tiêu quả nhiên thật sự có tài. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta Carter hảo hảo chiêu đãi người một chút, giống. Ngoài nghề cười lạnh nói, vừa nói trong nháy mắt cả người mạnh mẽ trực tiếp trở nên lớn lên, cả người dài ra rồi màu xám cho lông dài phát, cả người đầu trực tiếp biến hình, biến thành một con hung tàn lang đầu, tay cũng trở thành rồi sắc bén móng nhọn, dài đến hơn 20 phân thước, thật giống như cương đao giống nhau. Lại là sát thủ thiên đường, lần này còn là một lang nhân, hừ, bất kể tới cái gì, cũng sẽ chết ở ta Tần Thiên chính là thủ hạ Tần Thiên cười lạnh nói. Hừ, không biết hoa hạ heo, ta cũng không phải là những thứ kia củi mục, hôm nay ta liền để cho biết ta lang vương Carter lợi hại. Phim hoạt họa vậy cười lạnh nói, tiếng nói vừa dứt, cả người lập tức thật giống như một đạo tàn ảnh bình thường hướng Tần Thiên giết tới đây. Chương 544 tam đầu lang thần hưu. Carter lao đến, một quyển cuồng phong vậy là theo chân hắn tập kích mà đến, trong phòng cái bàn trong nháy mắt lật đến trên mặt đất, sắc bén móng vuốt sói tử bay thẳng đến Tần Thiên hung hăng cạo đi qua. Hưu. Tần Thiên trong nháy mắt chính là tránh được, kia sắc bén móng vuốt sói tử trực tiếp chính là, ở trên vách tường để lại đập vào mắt thức tỉnh vết chảo, túc túc hơn 10 ly mễ sâu, cơ hồ xuyên thủng vách tường. Bên cạnh hai nàng nhìn cũng u mê, đây là cái gì sinh vật a? Đây là đang nhìn phim hoạt hình sao, lang nhân cũng xuất hiện, chẳng lẽ Mộ Quang Chi thành tới hoa hạ quay chụp đến sao? Hừ, lẫn mất mở một lần, còn có lần thứ hai sao, chịu chết đi. Carter thao trung văn hô lớn, mạnh mẽ lần nữa hướng Tần Thiên giết tới đây. Trốn. Muốn trốn chính là ngươi sao? Tần Thiên cười lạnh nói, trong nháy mắt cả người trực tiếp xông tới, tay không có đeo găng tay trực tiếp liền hướng Carter đập tới. Thình thịch, thình thịch. À, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Carter chi tướng ôi chao chính là bị Tần Thiên quả đấm hung hăng đập bay ra ngoài, hai người trực tiếp mặt đối mặt chém giết, Carter thực lực bất quá 3 sao 7 8 cấp hiểu rõ cảnh giới mà thôi, căn bản không phải Tần Thiên đối thủ, giao thủ 2-3 cái. Liền bị Tần Thiên đánh bay, hung hăng đụng vào rồi trên vách tường, đem vách tường trực tiếp đập bạch phiến chung quanh rụng. Hưu. Carter rất nhanh liền đứng lên, lần nữa hướng Tần Thiên tập giết tới đây, hai móng thật giống như máy cắt kim loại bình thường nhanh chóng hướng Tần Thiên cạo tới, sư sư văng lên, bên cạnh nhìn hai nàng tâm cũng thót lên tới cổ họng phía trên đi. Nhưng là Tần Thiên nhưng thật giống như không có chuyện gì người giống nhau, nhìn xông lại Carter, khóe miệng cười một tiếng, trong nháy mắt cả người biến mất ở Carter trước mắt. Carter công kích nhất thời hơi chậm lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.